Chiến thần Hào Môn, chương 2192. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xác nhận không có bất kỳ vết tích sau đó, hắn mới đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi tới bên hồ. Nhìn không ngừng cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn, bay lên trời vũ khí. Ánh mắt của hắn có chút lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh, nhanh, còn muốn một chút thời gian. Liền một chút thời gian. Lang tiên sinh ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm giữa hồ lăn lộn hồ nước. Không thèm nói, nhắc lại, tĩnh tâm điều dưỡng thương thế của mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại lúc đó, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Núi Xanh Tông, đây là sơn môn bên trong. Phòng tuyến cuối cùng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, mấy đại tông môn tông chủ và trưởng lão tề tụ hơn thế. Không phải là vì hủy diệt núi Xanh Tông, vọt tới sơn môn ở ngoài, mà là muốn liên hợp lại, bảo vệ sơn môn. Không nghĩ tới, chúng ta liên phát hiện tại địch nhân, đều phế đi lớn như vậy tinh thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Huyền cảm khái, nếu không có Giang Ninh, bọn họ sợ rằng chỉ biết vẫn trở thành lang tiên sinh công cụ, bị hắn lợi dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lang tiên sinh, rốt cuộc là người nào? Lẽ nào sẽ không có bất kỳ đầu mối nào sao? Càng kiếm tám cả giận nói. Hắn trêu chọc chúng ta. Buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ không phải là lưu ý điều này thời điểm. Hắn là người nào? Muốn làm cái gì? Chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Đây mới là đáng sợ nhất. Mấy người, người một lời ta một lời, tranh luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, ngồi ở phía trên nhất Giang Ninh đã mở miệng. Trong đại sảnh, nhất thời an tĩnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người quay đầu nhìn Giang Ninh. Hiện tại, Giang Ninh định đoạt, ai cũng phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói cái khác, chỉ cần Giang Ninh cùng lang tiên sinh chiến đấu, biểu diễn ra thực lực, tại chỗ coi như cộng lại, cũng không có hắn lợi hại. Đây đã là viễn siêu cảnh giới của bọn hắn rồi. Nếu muốn biết lang tiên sinh muốn làm cái gì, chúng ta sợ rằng lấy được Bắc Kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn quanh một vòng, này xám lạnh vật chất, nhất định là lang tiên sinh làm ra. Không được, này xám lạnh vật chất rất đáng sợ, chạm vào hẳn phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Huyền lập tức lắc đầu. Ta nghe qua, có một tông môn chính là trong một đêm bị xám lạnh vật chất bao phủ mà hoàn toàn biến mất, ngay cả một người chưa từng lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác nhao nhao gật đầu. Loại này đồn đãi rất nhiều. Bọn họ cũng xem qua. Thì có một cái tông môn bị bao phủ sau đó, tất cả mọi người chết. Các loại vũ khí thối lui. Bọn họ liền một cái vật sống cũng không có tìm được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi tận mắt thấy rồi sao? Thấy được à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mây khách nói, ta là nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh lắc đầu, ta là nói, các ngươi tận mắt thấy, có người bị này vũ khí tan rã, đang ở trước mắt các ngươi. Bị tan rã sao? Mọi người lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thật đúng là không ai chứng kiến, chỉ là đồn đãi vẫn luôn có. Tổng sẽ không có lửa thì sao có khói a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi, những tông môn kia tiêu thất, đều là thật, đến nay không ai xuất hiện. Toàn bộ đều chết a, Giang Ninh. Ý của ngươi là, sương mù này, khả năng chỉ là một loại thủ thuật che mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Xuyên nói phản ứng kịp, mở miệng nói, Thính Phong trưởng lão cũng là cảm thấy như vậy. Gật đầu, chẳng lẽ nói, ở Bắc Kỳ, là có vật gì vậy? Không muốn để cho chúng ta biết, cho nên mới cố ý làm ra sương mù này tới. Chế tạo ra khủng bố bầu không khí, khiến người ta không dám đến gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh gật đầu, đây là một loại khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chưa từng nghe qua có cái gì vật chất, có thể chỉ tan rã sinh mạng thể, mà những vật khác hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại tới. Coi như là chúng độc. Độc trong đáng sợ nhân tố, nhất định sẽ lưu lại vết tích. Giang Ninh là một nói khoa học người, coi như thế giới này có rất nhiều huyền diệu đồ đạc, nhưng luôn là có thể tìm tới giải thích hợp lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là quy tắc, hắn càng là che giấu cái gì, đã nói lên, nơi đó khẳng định có đồ đạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, hắn không muốn để cho chúng ta chứng kiến. Chúng ta thì càng hẳn là đi xem. Người muốn đi Bắc Kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Huyền biến sắc, mặc dù hắn cảm thấy Giang Ninh nói xong cũng có nhất định đạo lý. Có thể một phần vạn sai rồi đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như Giang Ninh thực lực có mạnh hơn nữa, một khi bị vũ khí vây quanh, vậy cũng thật sự gọi là thiên không lẽ, gọi đất không xong rồi. Ân, ta đi nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh gật đầu, không đi phát hiện vấn đề. Giải quyết như thế nào vấn đề? Cách chương.